đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, Poker. Toàn trường đứng dậy, cầu cất giữ đề cử. Dembo truyền ra một cước chất lượng phi thường cao truyền bên trong cầu. Nhìn Griezmann, cầu từ trên đầu của hắn đi qua. Hắn cũng không có đội lên bóng đá. Ông trời ơi, là sau điểm. Sau điểm Lý Minh Vũ, như là đại bằng dương cánh. Phi thân vọt lên, tại không người phòng thủ tình huống dưới. Thu eo, hất đầu, một cái mạnh hữu lực sư tử hất đầu. Trực tiếp đem bóng đá đỉnh hướng về phía cầu môn góc chết. Sevilla thủ môn đã đem thân thể của mình tận khả năng giãn ra. Dùng ngón tay đi đủ cái này dẫn bóng. Nhưng khi tay của hắn đến bóng đá vị trí lúc, bóng đá đã tiến vào cầu trong môn phái. Toàn bộ pit hoan sân bóng như là bị ấn tạm dừng khóa. Như là mộ địa đồng dạng tĩnh mịch xuống dưới. Tất cả fan bóng đá đều dùng ánh mắt kinh hãi. Nhìn xem cái kia chính đang điên cuồng chúc mừng người trẻ tuổi. Lý, quá mạnh, từ trước tới nay chưa từng gặp qua lợi hại như vậy người mới. Liên tục hai trận đấu đồng đều hoàn thành hat-trick. Đáng sợ người trẻ tuổi. Lý Minh Vũ đã bị Barca đội các đội hữu đoàn vây quanh. Đại biểu hữu hảo sờ đầu. Vỗ tới bả vai. Đá cái mông hoạt động lần nữa đánh tới. Ma trứng. Không muốn đá lão tử cái mông a. Bên sân song phương giáo luyện tạo thành chênh lệch rõ ràng. Barca huấn luyện viên trưởng Koeman như là mình dẫn bóng, lại là một cái anh tuấn trượt quy chúc mừng. Thượng thiên vậy mà như thế chiếu cố mình, ban cho mình một cái lợi hại như vậy cầu thủ, liền xem như năm đó mới xuất đạo Messi, CR đều không có đáng sợ như thế dẫn bóng hiệu suất a. Sevilla huấn luyện viên trưởng Lopetegui sớm liền đã không có hơn nửa hiệp ổn trọng. Như cùng một đầu sư tử bị chọc giận. Mình ở giữa sân lúc nghỉ ngơi. Liên tục dặn dò. Nhất định phải chú ý đối phương số 36 cầu thủ Lý. Kết quả vẫn là để đối phương thu được dễ dàng như vậy công cánh cửa cơ hội. Nhìn xem bị đám người vây vào giữa Lý Minh Vũ. Lopetegui cũng là một trận cười khổ. Đáng chết Barca, thượng thiên cũng quá chiếu cố Barca đi. Tại sao lại cho bọn hắn một cái lợi hại như vậy cầu thủ? Chẳng lẽ La Liga muốn lần nữa bị Barca chỗ thống trị sao? 1-4, Sevilla đội tại sân nhà đã lạc hậu 3 cầu. Pit hoan sân bóng fan hâm mộ bóng đá tại trải qua vừa rồi sau khi khiếp sợ. Lần nữa đánh trống reo hò. Vì mình đội bóng cố lên. Thắng không kiêu. Bại không nản, đây mới thật sự là fan bóng đá. Nhưng là tại những này fan bóng đá trong mắt, Barca cái kia số 36 cầu thủ, cũng thật là đáng sợ đi. Hat-trick, có rất nhiều cầu thủ, đá cả một đời cầu, đều không thể từng có một lần hat-trick. Nhưng là tiểu tử này, tham gia hai trận đấu, liền đã có hai lần hat-trick. Đây quả thực là quá kinh khủng, tại một lần nữa kéo cầu về sau. Sevilla đội cũng triệt để buông ra. Đã lạc hậu 3 cái cầu. Còn có gì đáng sợ chứ? Sevilla đội bắt đầu đối Barca triển khai điên cuồng tấn công. Bất quá, Barca nửa chàng sau sách lược chính là phòng thủ phản kích. Cho nên Sevilla thế công chính giữa Barca ý muốn. Lần lượt không công mà lui. Lần lượt vội vàng sao động sút xa. Đã đại biểu, Sevilla đội cầu thủ tâm đã loạn. Nửa chàng sau phút thứ 75, nhìn thấy đã chạy bất động Lý Minh Vũ. Huấn luyện viên trưởng cũng là để Depay đi làm nóng người. Chuẩn bị thay người, Lý Minh Vũ cũng là chú ý tới bên sân thay người. Chuẩn bị đợi đến chết cầu thời điểm, liền xuống trận nghỉ ngơi. Đúng lúc này, Sevilla đội phía trước trận một lần sai lầm. Trực tiếp đem cầu truyền đến Barca cầu thủ dưới chân. Trong lúc nhất thời. Công thủ chuyển đổi, Sevilla cầu thủ đã không sai biệt lắm tất cả đều đặt lên. Lý Minh Vũ liền đứng tại phía bên mình bên trong vòng. Nhìn thấy loại tình huống này, cũng là phúc trí tâm linh. Bắt đầu lên nhanh, ngay tại Lý Minh Vũ lên nhanh trong nháy mắt. Mặt đối với mình cầu môn nhận banh đời ông. Như là sau đầu có mắt, một cái 180 độ lớn quay người. dưới chân cầu giống như quỷ mị truyền ra ngoài, trực tiếp rơi xuống đối phương nửa trang. Tất cả mọi người nhìn về phía bóng đá. Sevilla đội nửa trang đã không có người. Lý Minh Vũ như là ngựa hoang mất cương, hướng về phía rơi xuống bóng đá chạy như bay. Sevilla đội hậu vệ ở phía sau hắn tuyệt vọng đuổi theo. Mặc dù nói Lý Minh Vũ hiện tại thể lực đã báo nguy, nhưng là nương tựa theo một cỗ ý chí lực, hai chân máy móc hướng về phía trước chạy trước, thế mà cũng làm cho phía sau hậu vệ nhìn cầu than thở. Đối phương thủ môn cũng sớm đã ra vùng cấm địa, ép tới rất cao, nhưng là ở thời điểm này, hắn có một cái lưỡng nan lựa chọn, là tiến ra đón, đem cầu phá hư ra ngoài, vẫn là lui về sau, thối lui đến vùng cấm địa bên trong, chờ đợi hậu vệ đuổi kịp Lý Minh Vũ, ra sức bảo vệ cầu môn. Đang lúc thủ môn tình thế khó xử thời điểm, Lý Minh Vũ thay hắn làm ra lựa chọn. Lý Minh Vũ đang đuổi bên trên bóng đá một nháy mắt, trực tiếp một cước lốp bóng. Bóng đá từ thủ môn đỉnh đầu trực tiếp bay đi, rơi vào đến cầu môn bên trong. Đối phương thủ môn cũng là trực tiếp ngồi trên mặt đất. Cảm ơn ngươi, để cho ta không cần lại xoắn suýt. Mà chứng, Lý Minh Vũ cũng là bởi vì mấy bước này chạy, hao hết tất cả thể lực. Nhìn thấy bóng đá rơi vào đến đối phương cầu môn về sau, cũng là cảm thấy bắp chân co quắp một trận. Sau đó ngửa mặt nằm trên mặt đất. Griezmann cách gần nhất, xem xét Lý Minh Vũ ném tới. Còn tưởng rằng hắn là thụ thương nữa nha. Tranh thủ thời gian chạy tới. Lý, ngươi còn tốt chứ? Lý Minh Vũ nhe răng trợn mắt nói. Rút, gần. Griezmann nhìn xem Lý Minh Vũ co giật bộ dáng, cũng là một mặt nhẹ nhõm. Lúc này, đội bóng thế nhưng là rốt cuộc chịu không được tổn thương bệnh. Nhất là giống Lý Minh Vũ dạng này có thể công thành nhổ chạy khoái mã. Bên sân huấn luyện viên Coleman kém chút không có bị hù chết. Nhìn thấy Lý Minh Vũ ngã xuống đất, cũng không có trải qua trọng tài cho phép, trực tiếp vung tay lên. Ngay tại chờ lệnh đội y cũng là phi tốc chạy tới trên sân bóng. Sợ bóng sợ gió một trận, vừa vặn, dù sao cũng muốn thay người. Đương Lý Minh Vũ bị cáng cứu thương mang xuống thời điểm, yên tĩnh pít hoan sân bóng vậy mà vang lên linh linh tinh tinh tiếng vỗ tay. Chậm rãi, tiếng vỗ tay càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, toàn trường fan bóng đá đều đứng lên, tự phát hướng Lý Minh Vũ vỗ tay lên tới. Chịu phục, đây là triệt để bị đánh chịu phục. Poker, liền xem như Messi, CR, đều không có tại pít hoan sân bóng từng có dạng này phát huy. Hôm nay, năm gần 19 tuổi Hoa Kiều tiểu tướng Lý Minh Vũ vậy mà tại pít hoan sân bóng thu được anh hùng đãi ngộ. Ngồi trên khán đài Messi trầm mặc, nhưng là trong hai mắt bùng cháy lên hừng hực ngọn lửa hy vọng. Mặc dù Lý Minh Vũ thể lực rất kém cỏi, nhưng là ngay tại cái này chỉ có thời điểm, một mình hắn đánh vào 4 quả dẫn bóng, đơn thương độc mã, đem pít hoan sân bóng công hãm. Lý Minh Vũ nghe được cái này đinh tai nhức óc tiếng vỗ tay, cũng là bị sợ ngây người, như cùng một cái nhận khen ngợi tiểu bằng hữu, có chút ngượng ngùng cúi đầu. Lý Minh Vũ vịn đội y cánh tay, chậm rãi đứng lên. Ngay tại trận banh này trận biên giới, đứng thẳng thân thể của mình, phi thường cung kính hướng về phía toàn trường người xem bái. Người kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.